Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Phương Diễn cầm trận kỳ trong tay, dọc theo hành lang chậm rãi đi về phía trước. Tiệm, chính là đối thủ kế tiếp của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi. Ma quỷ hải giáp cùng với ác ma chi vĩ đều dưới sự hiệp trợ của Dante mà lực lượng càng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, Mephisto chi môn không thể sử dụng, lúc trước những vật nguyền rủa sau khi Nylea bị trục xuất đều triệt để mất đi giá trị. Đối với hắn mà nói, làm thủ hạ của Dante tổng so với An Nguyệt Hình còn có một đường hy vọng. Bởi vì Dante hứa hẹn tương lai sẽ cho linh hồn hắn tự do. Bởi vậy, hắn có thể không cần làm nô bộc cho người khác nữa. Nhất định phải sống sót, sau đó bảo vệ Mẫn Hà. Rốt cuộc, đi tới một góc rẽ hành lang, hắn đem trận kỳ trên tay vung vẩy một phen. Lập tức hắn liền, có thể can thiệp vào không gian có quỷ hồn tồn tại. Bởi thể chất đặc thù đã không bị khấu trừ vé chuộc cái chết cũng không lại tồn tại pháp tắc nguyền rủa giảm dần, bởi vậy trong nháy mắt hắn liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà giáp quỷ hài nhanh chóng bao, phủ khắp người, sau lưng cũng mọc ra cái đuôi ác ma. Mộc Lam trong phút chốc thân cao lên tới 3 mét. Căn cứ vào thiết lập nhân vật Hạ Hầu Phương Diễn tu luyện theo con đường ma đạo Tây Phương, bởi vậy mới có hình thái như thế. Mà thêm vào hai tấm phù chú gia chủ ban cho lại càng như hổ thêm cánh. Một trận chiến này, không có nguyên kịch bản tham chiếu, phát sinh ra chuyện gì đều không thể nào dự chắc. Tuy rằng Mộc Lam có đủ tự tin có thể sống sót thế nhưng phim kinh dị cuối cùng từng bước gai góc hắn tuyệt đối không dám có chút khinh thị nào với đối thủ của mình. Âm khí thực chất hóa khiến hoàn cảnh chung quanh lúc này thật mịt mờ. Phương Diễn dần tiến vào chỗ sâu trong âm khí, không ngừng cảnh giác bốn phía. Năm đó hắn trong thế giới hiện thực đầu nhập hắc bang, thân kinh bách chiến, xúc giác chiến đầu được mài giũa mạnh mẽ đáng sợ, sau này tiến vào rạp chiếu phim thứ 10 thanh danh lên cao, sau khi trở thành ảnh đế càng được vô số người ngưỡng mộ. Lúc này, hắn lại càng không hề sợ hãi, im lặng một cách chết chóc. Phương Diễn, hoặc là nói Mộc Lam, dưới tình huống không có kịch bản tham chiếu, những chuyện phát sinh hết thảy đều là chưa biết, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đương nhiên, hắn tin tưởng chính mình là người sống, sớm hay muộn cũng sẽ hấp dẫn tiệm. Tới, khó là làm như thế nào dựa theo chỉ thị của Dante dẫn nó tiến về phía thiên thi. Lại phải tránh không, được ưng. Bất quá dù có khó khăn thế nào, cái mệnh lệnh này tất yếu phải, hoàn thành. Về phần vì cái gì phải làm như vậy hắn tuyệt đối sẽ không, hỏi cho dù làm như vậy hậu quả sẽ dẫn tới kết cục tai nạn, Mộc Lam cũng sẽ không đi suy xét. Phương Diễn cảm thụ được âm khí chung quanh bắt đầu biến hóa. Tiệm, và âm sát khác nhau. Sau hai lần tử vong phát sinh biến hóa, loại quỷ, hồn này cực kỳ khó giải quyết cũng chính vì hắn là người tông tộc mới có thể ra tay thành công. Nói cách khác ở nơi có âm khí càng dày đặc càng có khả năng là chỗ của tiệm. Theo quá trình cảm ứng với âm khí chung quanh, Phương Diễn rốt cuộc xác định một vị trí nào đó. Tiếp theo cái đuôi phía sau hắn đột nhiên dài ra tiến về vị trí kia thâm nhập vào tầng tầng lớp lớp âm khí. Dante hạ mệnh lệnh phải đem tiệm dẫn về nơi tiếp cận với thiên thi. Nếu hắn chủ, động đi tìm tiệm lại phải di động đến nơi kia sẽ có vẻ mất tự nhiên. Mà nay dưới sự hiệp trợ của Dante, ác ma chi vĩ của hắn có thể duỗi dài đến trình độ hơn xa dĩ vãng. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, nhưng, vẫn không có cái gì thay đổi. Tiệm, khác hoàn toàn với âm sát, Mộc Lam lúc trước cũng chưa từng chân chính tiếp xúc qua, đến tột cùng nó là loại quỷ hồn như thế nào. Vào lúc này, Phương Diễn bỗng nhiên chợt biến sắc mặt, hắn thu hồi, lại cái đuôi từ trong âm khí. Chỉ thấy cái đuôi đang lôi ra một khối thi thể. Không, không có khả năng, khối thi thể kia chỉ là một nô bộc. Vốn đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái thế nhưng vấn đề ở chỗ, nô bộc này rõ ràng đang ở một chỗ khu, vực an toàn trong đại trận cư ly so với khu vực người tông tộc trú ngụ, vỏn vẹn không bao xa. Đôi mắt khối thi thể kia lúc này, đột nhiên mở ra, dùng thần sắc âm, lãnh khủng bố nhìn về phía Phương Diễn. Nhưng ngay sau đó, cái đầu nó, liền giống như quả dưa hấu vỡ nát bị hắn xỏ xuyên qua. Bên trong phòng Hạ Hầu tông tộc. Không tốt, chữ này là hai người Dạ Vương cùng Linh cơ hồ đồng thời nói ra. Dạ Vương không giải thích liền lao ra khỏi phòng. Hiển nhiên, Hạ Hầu gia tộc đối với tiệm, quá mức xem nhẹ, dường như trong khái niệm của họ tuy tiệm, mạnh hơn âm sát nhưng còn chưa đủ để gia tộc phải nhìn thẳng vào. Gia tộc chỉ coi quỷ sai mới là địch thủ chân chính. Sau khi Dạ Vương lao ra, sắc mặt của gia chủ địa tạng cũng biến đổi. Khí tức âm lãnh tán đi, trong lòng bàn tay Dạ Vương xuất hiện một lỗ đen mini, từ trong đó bắn ra vô số sợi tơ tản về bốn phương tám hướng. Sau đó, hắn từng bước đi ra bên ngoài trang viên. Gia chủ ta nguyện đi, Lúc này, linh ý thức được hắn cần phải xuất mã. Thật vất vả mới dẫn tiệm, tới tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Khối thiên thi kia đối với hắn mà nói, giá trị lớn nhất trong, đó chính là huyết thần tử. Dạ Vương cầm trong tay sợi tơ màu đen dần ý thức được có điểm không ổn. Không gian, dường như trở nên vặn vẹo, không gian bên trong nội bộ đại trận đang trở nên vặn vẹo. Sau đó hắn cảm nhận được điều gì quay lại nhìn. Hành lang phía sau hắn vốn thông về phía phòng của đám người gia chủ thế nhưng phát sinh biến hóa. Nguyên bản là góc rẽ hành lang, nhưng trong tầm mắt hình ảnh lại trở nên uốn lượn. Sợi tơ màu đen căn bản không thể bắt được sự tồn tại của đối phương. Thứ gọi là tiệm, đến cùng là cái gì, Diệp Thường vẫn chưa từ trong trí nhớ của Dạ Vương đạt được nhiều manh mối hơn, lại càng không. Có kịch bản để tham chiếu, đương nhiên hắn có aura nhân vật chính, cho dù cố ý, đi tìm chết cũng không thể chết được dễ dàng, chỉ có ở thời điểm kết thúc điện ảnh mới có thể nghênh đón tử kiếp. Ngươi cũng không cần lo lắng, tiệm sẽ không thương tổn được ngươi. Truyền vào trong tai Dạ Vương là giọng nói của Linh, nhưng chung quanh lại nhìn không thấy tung tích của Linh, mà một tin nhắn kịch bản cũng đồng thời được gửi lại đây, điểm này, ngươi hẳn có thể xác nhận đi. Diệp bá phụ, hắn, đã nhìn thấu chính mình cùng Dạ Vương dung hợp thần hồn sao? Không, cũng có khả năng là thử. Diệp Thường đương nhiên đối với tin nhắn kịch bản này làm như không thấy, nói, ngươi tới làm cái gì? Linh lập tức trả lời, đương nhiên là hiệp trợ ngươi. Thiếu chủ, Diệp Thường nhìn Dante lớn lên, hắn cùng Tịch Kính tuy rằng từ nhỏ, nhận, được các loại chỉ bảo giống nhau, nhưng luận về tài năng, Tịch Kính thật sự không thể so sánh với hắn. Thế nhưng, Diệp Thường từ rất sớm đã, nhìn ra tâm cơ của Dante quá sâu, mà sau tâm cơ đấy chính là tâm địa ngoan độc. Tin nhắn kịch bản vẫn tiếp tục ùn ùn kéo đến, ngài không cần phải ngụy trang, Tịch Kính, ngài không quan tâm ta trong thời điểm không có ngài ở đó, sẽ làm gì với nàng ấy sao? Cái gì, đối với Diệp Thường mà nói Tịch Kính chính là sinh mệnh thứ hai của hắn, vì nàng hắn có thể hy sinh và trả giá. Dante hắn thế nhưng dám, không, Diệp Thường lập tức ý thức được đây là mưu kế của Dante. Hắn đang thử chính mình. Nếu chân chính là Diệp Thường, khi nghe Tịch Kính xảy ra chuyện khẳng định dùng tin nhắn trả lời hỏi thăm, cho dù không trả lời, ánh mắt và biểu tình biến hóa cũng có thể bại lộ. Đủ ngoan độc, đến cùng vẫn là chảy dòng máu của hầu tước hai nơ trong người. Danh tự của hai phụ tử đều là văn học gia nổi tiếng, một người là thi nhân Do Thái hai nơ, một người là tác gia kiệt xuất trong văn hóa, phục hưng Dante, nhưng trên thực tế lại là nhân vật kiêu hùng đáng sợ như vậy. Bất quá trong thế giới địa ngục này, tâm ngoan thủ lạt đích xác là yếu tố rất quan trọng. Nhưng lý trí của Diệp Thường nói cho hắn biết, hắn không nên để ý tới Dante. Phụ tử hai người này tuyệt đối muốn đưa hắn vào chỗ chết, một khi biết hắn trở về tất nhiên sẽ có kế hoạch mới. Lý trí tuy nói như thế, nhưng hắn sợ vạn nhất Dante nói thật, hắn có dám dùng tính mạng nữ nhi để đánh cược Dante có lừa gạt hắn hay không? Tiệm, như trước không có xuất hiện, mà Linh hiện tại vẫn không thấy, bóng dáng. Chỉ là không gian chung quanh không ngừng, phát sinh vặn vẹo, những đường thẳng trước mắt đều biến thành đường cong, lúc này cả hành, lang cũng trở nên nghiên hẳn đi nhưng trọng lực lại chưa từng phát sinh, biến hóa. Tiệm, tùy thời đều có thể xuất hiện, nhưng Diệp Thường bởi vì lo lắng cho Tịch Kính, dẫn đến tâm loạn. Mà hắn có thể xác định hiện tại những biểu tình của hắn đều nằm trong sự quan sát của Dante. Diệp Thường thề, mặc kệ câu nói vừa rồi của Dante là thật hay giả, hắn không giết là không được. Hắn tuy là nhi tử của Ôn Vũ Phàm nhưng lại càng là huyết mạch của hầu tước. Có nên trả lời hắn hay không, hỏi thăm hắn thật muốn làm gì Tịch Kính. Giờ khắc này, sợi tơ màu đen trong tay Dạ Vương bỗng nhiên có một sợi. Rung động, chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm qua là mụ mụ mũ thất cho nên không có đổi mới. Nguyện mẫu thân có thể ngủ yên, cách chương.